Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 301, Ôn Nhu Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã trở lạnh, nhưng trong gian nhã thất tầng 2 của Thanh Tâm Trà Quán lại ấm áp như mùa xuân vùng chanh nâng tách trà nóng. Lắng nghe Lục Huyền nói Đỗ Nhụy khi mới 7, 8 tuổi đã bị bán vào Hồng Hạnh Các. Khi ấy cha nàng bệnh nặng, vì chữa bệnh nên đem nàng bán vào đó. Ta cho người tra xét tình hình gia đình nàng. Cha nàng mất chưa đầy một năm sau khi nàng vào kỹ viện, nương nàng sau đó tái giá, mang theo đệ đệ rời khỏi kinh thành, từ đó bặt vô âm tín. Nói cách khác, bất kể Đỗ Nhụy có mục đích gì, thì cũng không liên quan tới thân nhân ban đầu. Lục Huyền gật đầu, lại nhắc tới A Đại, còn nhớ A Đại chứ, vì nàng ta cũng bán thân ở Hồng Hạnh Các, nên Cẩm Lân vệ từng điều tra nơi ấy, nhưng chẳng phát hiện được gì. Chàng nghi ngờ Hồng Hạnh Các có vấn đề. Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như thế, vấn đề là xem Đỗ Nhụy tiếp cận tam thúc nàng vì lý do gì. Nếu nàng ta thật sự có liên hệ với người Tề, thì Hồng Hạnh Các rất có thể là xào huyệt mà người Tề lập ra để bồi dưỡng gián điệp. Phùng Tranh nhấp một ngụm trà, tam thúc ta hiện tại vẫn giữ khoảng cách với Đỗ Nhụy, dù nàng ta có mục đích gì cũng chưa dễ tiết lộ ra. Lẽ nào, phải để tam thúc hy sinh một chút, nếu vậy, tam thúc nàng có thể lấy độc trị độc. Tương kế tựu kế mà dẫn rắn ra khỏi hang. Phùng Tranh hơi nhíu mày liễu, nhưng ta sợ tam thúc sẽ rước họa vào thân. Lục Huyền khẽ nhướn mày, giọng bình đạm. Tam thúc nàng lớn hơn nàng, chẳng lẽ cả đời đều phải sống dưới sự bảo hộ của nàng sao? Phùng Tranh trầm mặc, nàng đương nhiên mong tam thúc có thể gánh vác một phần, chỉ là nhớ đến kết cục khi xưa, lòng vẫn khó yên. Đừng gánh hết mọi việc lên vai mình, sợ tam thúc bị liên lụy. Chẳng phải vẫn còn chúng ta phòng bị sao? Phùng Tranh gật đầu, vậy để tam thúc thử xem sao, còn bên Hồng Hạnh Các. Ta sẽ cho người theo dõi, trước tiên quan sát xem ai là khách quen nơi ấy. Sau khi hai người bàn bạc xong, Phùng Tranh đem kế hoạch dẫn rắn ra khỏi hang, kể lại cho Phùng Cẩm Tây. Từ đó, khi Phùng Cẩm Tây gặp lại Đỗ Nhụy liền tỏ ra thân mật hơn. Có điều, một thời gian ngắn, Đỗ Nhụy vẫn không để lộ điều gì khả nghi. Thời gian thấm thoát đã vào tháng chạp, tuyết lớn phủ trắng trời, nước nhỏ cũng hóa băng, nhưng chẳng thể ngăn nổi đám công tử phong lưu ở kinh thành lui tới Kim Thủy Hà. Đỗ Nhụy hẹn Phùng Cẩm Tây ngắm tuyết, mỹ nhân khoác áo choàng đỏ thẫm bước đi trong tuyết trắng, đẹp đến chói mắt. Phùng công tử còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chăng? Cũng là sau một trận tuyết lớn như hôm nay, Đỗ Nhụy vịn nhành mai, nở nụ cười nhẹ nhẹ, thiếu niên áo gấm mày ngài mắt phượng. Môi đỏ răng trắng, chỉ khẽ nhướng mày đã phong hoa tuyệt thế. Ta đã bảo rồi, cứ gọi ta là Cẩm Tây. Thế sao được, nô gia chỉ là một hoa nương thân phận thấp kém, đâu dám gọi thẳng tên công tử. Phùng Cẩm Tây lắc đầu không đồng tình, người không thể chọn xuất thân, trong mắt ta, cao quý hay không không ở thân phận mà ở phẩm hạnh. Đỗ nương tử trong bùn mà chẳng vấy bẩn, tài nghệ gầy tì bà lại xuất chúng, Cẩm Tây thật lòng kính trọng. Lời này khi Phùng Cẩm Tây nói ra, có mấy phần chân tình. Bỏ qua những chuyện khác, tiếng tỳ bà của Đỗ Nhụy thật sự động lòng người, linh khí đầy đủ, nàng ta quả có sở trường riêng. Là hành thủ Hồng Hạnh Các, Đỗ Nhụy tâm tư linh hoạt, tự nhiên cảm nhận được sự thật lòng trong lời nói ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một dòng ấm áp lặng lẽ dâng lên trong lòng, khiến ánh mắt nàng nhìn Phùng Cẩm Tây trở nên mềm mại hơn. Vậy nô gia sẽ gọi chàng là Cẩm Tây nhé, Đỗ Nhụy khẽ giọng nói. Phùng Cẩm Tây mỉm cười. Đỗ nương tử, chúng ta quay về thôi. Ngoài trời lạnh lắm, đứng lâu dễ nhiễm hàn. Vậy mà chàng còn gọi nô gia là Đỗ nương tử. Đỗ Nhụy làm bộ giận dỗi. Thấy hắn ngẩn người chưa kịp phản ứng, Đỗ Nhụy mỉm cười như hoa. Gọi nô gia là A Nhụy đi. A Nhụy, sau buổi thưởng tuyết lần ấy, quan hệ giữa hai người rõ ràng đã tiến thêm một bước. Lần gặp sau đó, Đỗ Nhụy chủ động mời Phùng Cẩm Tây đến Hồng Hạnh Các vào buổi tối. Mỹ nhân tha thiết mời mọc, Phùng Cẩm Tây lộ vẻ khó xử. Lần trước đi Kim Thủy Hà dự tiệc bị cuốn vào chuyện thị phi, phụ thân ta trách phạt một trận, giờ ta thật sự có chút không dám đến đó nữa. Đỗ Nhụy khẽ cười, thì ra là vì lý do đó chàng mới không đến Kim Thủy Hà. Cẩm Tây, nơi đó là chốn nương thân của nô gia, chẳng lẽ chàng định không bao giờ đến nữa sao? Nếu lo bị lệnh tôn biết, thì chàng cứ lặng lẽ đến là được rồi. Phùng Cẩm Tây do dự, Nô gia sẽ đợi chàng ở Hồng Hạnh Các. Dưới ánh mắt nhu tình như nước ấy, Phùng Cẩm Tây rốt cuộc gật đầu. Được, Đỗ Nhụy cứ dịu dàng, tựa vào lòng hắn. Phùng Cẩm Tây đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm khó lường. Về đến phủ, Phùng Cẩm Tây lập tức kể lại chuyện Đỗ Nhụy mời hắn đến Hồng Hạnh Các. Tam Thúc cứ đi đi, vì đã rõ tình hình giữa Tam Thúc và Đỗ Nhụy, Phùng Tranh vô cùng bình tĩnh. Xem nàng ta rốt cuộc định giở trò gì. Thấy Phùng Cẩm Tây vẫn nhíu mày, nàng mỉm cười. Tam Thúc yên tâm, bên ta cũng có người, dù Tam Thúc có thật sự rơi vào hố cũng sẽ có người kéo lên. Phùng Cẩm Tây vốn muốn hỏi xem, người nhà là ai, nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Biết thì biết, nhưng nếu lỡ miệng sơ suất thì không ổn. Khi màn đêm buông xuống, Phùng Cẩm Tây lặng lẽ rời khỏi phủ thượng thư, đến Kim Thủy Hà. Ven Kim Thủy Hà lầu các nối nhau, hương phấn bay bay, hoàn toàn không thấy chút nào vẻ tiêu điều của đêm đông lạnh giá. Ồ, chẳng phải là Phùng công tử sao, đã lâu không thấy ngài đến rồi. Trước cửa Hồng Hạnh Các, một hoa nương cười nũng nịu chào đón. Ánh trăng sáng vằng vặc, hương phấn nồng nàn theo cánh tay áo của hoa nương mà tạt qua, khiến Phùng Cẩm Tây bất giác nín thở. Chỉ mấy tháng không tới, vậy mà đã thấy xa lạ rồi. Khi hoa nương tới gần, Phùng Cẩm Tây hoàn hồn, nhấc chân bước vào Hồng Hạnh Các. Hồng Hạnh Các vốn là kỹ viện có tiếng ở Kim Thủy Hà, nhưng giờ rõ ràng kém náo nhiệt hơn trước. Phùng Cẩm Tây hơi trầm ngâm rồi hiểu ngay, chắc chắn vụ việc liên quan đến A Đại hồi đó đã gây cho nơi này không ít phiền phức. Một thanh lâu từng bị Cầm Lân vệ lật tung như Hồng Hạnh Các, trong mắt khách làng chơi thật khó tránh mang ý xui rùi. Vừa vào cửa, bà mối đã đón ra. Phùng công tử đến rồi, Đỗ hành thủ đang đợi ngài đấy. Phùng Cẩm Tây vốn quen lui tới những nơi thế này, tất nhiên hiểu rõ quy củ. Hắn ném cho bà mối một thỏi bạc, rồi theo một tiểu nha đầu lên lầu gặp Đỗ Nhụy. Ngày đông giá lạnh, kỹ viện neo thuyền sát bờ, các hoa nương cũng chuyển sang lầu nhỏ để tiếp khách. Phòng của Đỗ Nhụy nằm ở tầng 3, tiểu nha đầu đẩy cửa, hương thơm dịu dịu lập tức tràn vào, mỹ nhân áo mỏng nằm nghiêng trên mỹ nhân tháp, đưa ánh mắt quyến rũ nhìn ra cửa. Phùng Cẩm Tây khựng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nhụy đứng dậy đón, ra hiệu cho nha đầu lui xuống, rồi khẽ cười nói. Cẩm Tây, chàng đến rồi, vào trong ngồi đi. Nàng đưa tay khoác lấy tay Phùng Cẩm Tây, kéo hắn vào trong. Bên cửa sổ là bàn rượu đã bày sẵn, từ cửa sổ có thể nhìn ra Kim Thủy Hà lấp lánh ánh đèn. Đỗ Nhụy rót một chén rượu đưa cho Phùng Cẩm Tây. Phong cảnh như hỏa, mỹ nhân như ngọc, mấy chén rượu vào bụng, bầu không khí giữa hai người càng thêm ấm áp, mờ mịt. Phùng Cẩm Tây bề ngoài vẫn thản nhiên, trong lòng lại thấp thỏm, đợi chút nữa nếu Đỗ Nhụy muốn hắn lưu lại, thì biết làm sao đây? Từ chối thì sợ nàng nghi ngờ, mà nếu đồng ý, Phùng Cẩm Tây bất giác rùng mình. Không được không được, nếu để Tranh Nhi biết, chắc chắn sẽ đánh chết hắn. Cách chương.